Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, tấn công Blockbuster. Mấy năm gần đây, theo giác quan thứ 6 đến kép phía, Robert De Niro một mực ở vào một loại sự nghiệp thời đỉnh cao trạng thái. Al Pacino thông qua năm ngoái cuối năm Sen of a Woman. Nguyên bản đê mê nhân khí cấp tốc ấm lên. Lại thêm hai người là lâu năm Hollywood tứ đại nam ngôi sao. Muốn tụ cùng một chỗ cũng không dễ dàng. Daenerys Entertainment phương diện nguyên bản đã cùng De Niro từng có tiếp xúc. Đối phương cũng không có lập tức đáp ứng. Bởi vậy đành phải Simon tự mình ra mặt. Hai người tại party nộp lên nói một lát. Simon kỹ càng đối hít làm một fan phân tích. Cam đoan cái này sẽ trở thành thập niên 90 một cái phim băng đảng kinh điển. De Niro mới rốt cục nhả ra, đi qua Sen of a Woman hợp tác, Al Pacino bên kia sớm liền đã đáp ứng hết. Lần này giải quyết De Niro, hạng mục trên cơ bản không có quá lớn chướng ngại. Party hiện trường rất nhiều người vẫn luôn tại mật thiết chú ý Simon động tĩnh. Gặp hắn rốt cục cùng De Niro nói xong, ào ào tận dụng mọi thứ mà tiến lên chào hỏi. Đối với chung quanh đại bộ phận chỉ là 2-3 tuyến thậm chí còn không có gia vị điện ảnh người. Tới nói, có thể cùng Simon Westerus đánh cái đối mặt là vô cùng cơ hội khó được. Nếu như có thể lưu lại một chút đặc biệt ấn tượng. Như vậy chỉ ít có thể lấy tại Hollywood thiếu sờ soạng lần mò 10 năm 20 năm. Những năm này, Daenerys Entertainment không chỉ có là Westerus một người sặc sỡ lóa mắt. Tại bồi dưỡng thế hệ mới điện ảnh người phương diện càng là tận hết sức lực. Simon đối với chung quanh người bắt chuyện cũng không lạnh nhạt. Kiên nhẫn xã giao lấy. Cảm thấy hứng thú lời nói sẽ còn nhiều trò chuyện một hồi. Chỉ là cũng sẽ không lập tức cho ra cái gì hứa hẹn. Như thế thẳng đến hơn 10 giờ. Simon hai vợ chồng mới rời khỏi party. Trở về ở vào tiểu thành Đông Nam giữa núi non trùng điệp chỗ ở. Ngày thứ hai một mực ngủ đến hơn 8 giờ sáng, tỉnh lại về sau lại cũng không hề rời đi ổ chăn. Tháng 1 chính là Park City lạnh nhất thời tiết, gần nhất chưa có tuyết rơi, khí trời lại càng khô lạnh, ngoài trời nhiệt độ thấp hơn dưới âm 10 độ. Ở vào một chỗ trên gò núi bên trong nhà gỗ tự nhiên ấm áp như xuân. Hôm nay không có bất kỳ cái gì nhật trình an bài. Tỉnh lại về sau. Jeanette vẫn như cũ bạch tuộc một dạng quấn ở trên thân nam nhân. Chà a chà, chà a chà. Sau đó thì một cách tự nhiên hoan ái một lần. 10 giờ, ôm lấy miễn cưỡng mềm mại nữ nhân đi phòng tắm. Phao cái tắm nước nóng. Một phen rửa mặt sau xuống lầu. Thời gian đã qua 11 giờ chưa? Lần này là ABD cùng Alia 4 vị cô nàng theo tới. Xuống lầu về sau, bữa trưa đã chuẩn bị tốt. Liền trực tiếp tiến vào nhà hàng. Mặc dù là chất gỗ kết cấu phòng ốc, kiến trúc thiết kế lại thời thượng cảm giác 10 phần. Nhà hàng đang hướng về phương Nam, lắp đặt nghiêm chỉnh mặt bịt kín rơi xuống đất pha lê. Chủ yếu là xuất phát từ giữ ấm cân nhắc. Giờ ngọ ánh sáng mặt trời chiếu vào, nhìn như không có gì nhiệt độ. Phối hợp trong phòng hơi ấm, lại cho người ta một loại vô cùng dễ chịu cảm giác. Lần lượt Simon ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Jeanette trên mặt vẫn như cũ mang theo nhấp nhô đỏ ửng. Cái miệng nhỏ ăn một hồi trước mặt thực vật. Nghiêng người đụng chút nam nhân. Hỏi, chúng ta buổi chiều làm cái gì? Simon cười nói. Không hề làm gì. Phơi nắng. Jeanette con ngươi xinh đẹp vụt sáng vài cái. Gật đầu. Khóe miệng cong cong. Nói, nếu là tới tham gia liên hoan phim. Tốt nhất hoạt động đương nhiên là xem phim. Bất quá, Simon hiện tại vô luận xuất hiện tại cái nào một bộ điện ảnh chiếu phim hiện trường. Đại khái đều muốn gây nên một số rối loạn. Lại thêm cũng không có đặc biệt cảm thấy hứng thú phim. Thẳng thắn thì đều ở nhà. Trượt tuyết thì càng không cần nhắc tới. Chủ yếu là Jeanette không biết trượt tuyết. Đã là giữa trưa, Park City ngoài trời nhiệt độ vẫn tại dưới âm. Đương nhiên không có khả năng ở bên ngoài phơi nắng. Ăn qua bữa trưa, chuyển tới mặt khác một gian đồng dạng có tin tức địa cửa sổ ánh sáng sáng ngời trong phòng khách. Phao tốt cà phê, chuẩn bị một số hoa quả. liền cùng một chỗ cầm giữ ở trên ghế salon. Trong TV phát ra lấy một bộ phim đen trắng, Casablanca, đây là để Park City Blockbuster đại lý cửa hàng bên kia đưa tới. Trong nhà gỗ thực cũng có tư nhân phòng chiếu phim. Bất quá, hai vợ chồng lúc này đều càng ưa thích tại ấm áp sáng ngời trong phòng khách xem TV. Simon lúc trước định ra qua một phần thông qua Blockbuster con đường bắt chước Disney diễn lại phim. Hoạt hình hình thức phát hành lâu năm kinh điển phim kế hoạch. Blockbuster vẫn luôn tại làm sự kiện này, mà lại tương đương thành công. Gần nhất trọng điểm cũng là bộ này Casablanca. Phim thực là Warner Bros. Xuất phẩm. Bất quá, đã phương án thành công, Blockbuster tự nhiên cũng sẽ không vẻn vẹn đem bố cục bây giờ đang ở Metro-Goldwyn-Mayer một nhà. Nhớ đến dường như đã là cực kỳ lâu trước kia. Cái nào đó buổi tối trò chuyện lúc, Simon liền lấy Casablanca hai vị nam chính cùng Jeanette nói đùa. Nữ nhân còn nhớ rõ sự kiện này. Sau đó tại xem phim quá trình bên trong tư duy luôn luôn nhịn không được đi chạch. Sau đó lại lần nữa oán trách nào đó người phá đi chính mình đối một bộ kinh điển phim tâm cảnh. Simon lúc trước chỉ là nói đùa. Lúc này vẫn như cũ rất hưởng thụ bộ phim này. So sánh hiện tại, vài thập niên trước phim trắng đen. Không có phức tạp kỹ xảo. Không có phong phú sắc thái. Không có phức tạp tình tiết. Không chút nào không trở ngại nó trở thành một bộ nửa cái thế kỷ sau vẫn như cũ làm người nói. Chuyện say xưa kinh điển. Vậy đại khái cũng là điện ảnh chỉnh một chút mị lực. Làm màn ảnh lớn phía trên Rick cùng lôi nặc cảnh sát trưởng. Lần nữa kế hoạch làm bạn lưu lạc chân. Trời! Jeanette vụt sáng vài cái con ngươi. Lại nhịn không được ha ha cười vài tiếng. Sau đó lần nữa nghiêng đi đầu tại Simon đầu vai chùy lên. Simon theo Jeanette bưng lấy đĩa trái cây bên trong vê lên một cọng cỏ dâu. Cười nói. Ta lúc đầu là nói đùa. Bọn họ thực là rất thuần khiết nam nam quan hệ. Jeanette không lớn. Lại là hướng nam nhân mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Simon đành phải đem vừa mới cầm lên ô mai đưa đến nữ nhân trong miệng. Lại bị liền mang theo cắn ngón tay gặm vài cái. Vui đùa ầm ĩ một lát. Jeanette cũng đưa một khối ô mai đến Simon miệng. Nói lên gián điệp. Chúng ta bây giờ đã nắm giữ đại khái hơn 100 người đoàn đội đây. Muốn hay không làm điểm chuyện gì xấu? Sự tình còn muốn từ năm trước mùa thu nói lên. Phát hiện mình bên người một mực có không ít thế lực theo dõi. Simon liền bắt đầu dần dần chuyên thuộc về Westeros gia tộc tình báo đoàn đội. Đúng lúc lại gặp đến Đông Tây Đức sát nhập cùng với sau đó Đông Âu kịch biến cùng Liên Xô giải thể. Thế giới bố cục biến thiên dẫn đến rất nhiều chuyện đều phát sinh cải biến. Đặc biệt là Đông Phương thế lực xây dựng to lớn mạng lưới tình báo tại trận này dung chuyển bên. Trong biến đến thất linh bát lạc, đúng tốt thuận tiện Westeros hệ thống thu thập người liên quan mới. Bất quá, bởi vì Simon quá bận rộn, sự kiện này vẫn luôn là Jeanette tại phụ trách. Nữ nhân chỉ là thỉnh thoảng sẽ cùng Simon xách vài câu. Cái gì lại phát triển một đội người a? Lại đào được cái gì thú vị sự tình a? Lại phát hiện cái gì đối Westeros nhà cảm thấy hứng thú, ra hỏa rồi loại hình. Thời gian dài, Simon trong lúc bất chi bất giác cũng liền không lại quá chú ý sự kiện này. Không nghĩ tới thoáng cái thì toát ra hơn 100 người đoàn đội. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ nhân. Simon hỏi, cụ thể một chút, bao nhiêu người? Jeanette nói, 136 người. Simon nghe đến cái số này, nhịn không được nói, người không biết cái gì lung ta lung tung người đều muốn a. Jeanette nháy vài cái ánh mắt, lắc đầu nói, đương nhiên không, đều là tốt nhất, tỉ như chúng ta phát hiện sớm nhất cái kia một đội KGB. Thực là bọn họ cố ý lộ ra sơ hở, mới bị chúng ta điều tra ra. Cái kia đoàn người sau lưng còn một cặp rất lợi hại phu thê đây. Bọn họ dự cảm đến Liên Xô kết cục. Ngay từ đầu ngay tại tìm đường lui. Simon mơ hồ nhớ tới Jeanette trước kia đề cập qua người một nhà. Hai vợ chồng ở nước Anh Luân Đôn một chỗ không quá nổi danh đại học làm giáo sư. Còn có một đứa con gái. Tại Đại học Nam California đọc sách. Lúc đó Simon ngay tại vì thu mua MCA cùng Bell Đại Tây Dương sứt đầu mẻ chán. Cũng không có bao nhiêu tinh lực chú ý sự kiện này. Jeanette sau đó cũng rất ít tại nhắc lên. Bất quá, hơn 100 người a. Tuy nhiên chính mình dưỡng nổi, mà lại cũng không thiếu hụt dùng lấy địa phương. Bất quá, dưỡng nhiều như vậy gián điệp, hơi không chú ý, liền có thể ra tay vạ a. Jeanette đánh giá Simon biểu lộ, đột nhiên cười cười, nói, yên tâm đi, những thứ này người cụ thể tư liệu chỉ có ta một người biết. Bọn họ đều là phân tán đoàn đội, số người nhiều nhất một tổ cũng chỉ có 8 người. Dù cho một số người bị phát hiện, cũng không có khả năng dẫn ra toàn bộ mạng lưới đi ra. Simon lại không có buông lỏng. Truy vấn, hội sẽ không dính dấp đến trên người chúng ta. Jeanette suy nghĩ một chút. Nói, có ít người biết, tỉ như chúng ta theo Australia chiêu mộ một số. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không làm quá vượt biên sự tình. Dù cho bị phát hiện cũng không có gì. Mà lại cũng sẽ không có quá trực tiếp chỉ hướng chúng ta chứng cứ. Một phần khác người, thân phận so sánh mẫn cảm, liền sẽ không, ta cho tới bây giờ đều chỉ là gián tiếp cùng bọn hắn giữ liên lạc. Simon lại nghĩ tới một vấn đề, độ trung thành đây, làm sao cam đoan? Jeanette nhún nhún vai, ta tận khả năng bảo đảm sự kiện này. Bất quá, muốn 100% xác nhận, rất không có khả năng đây. Người biết, nhân tâm là trên cái thế giới này phức tạp nhất đồ vật. Trừ một người chính mình, ai cũng không dám 100% bảo đảm cái gì. Simon khẽ gật đầu, nhớ tới một chuyện khác. Nói, ta nhớ được cho Martin Denham cái kia hai tổ người đãi ngộ có thể là vô cùng phong phú. Chỉ là duy nhất một lần về hưu khen thưởng thì có $5 triệu. Cái này hơn 100 người. Không biết đều là như vậy à. Lúc trước để lão đầu tử giúp đỡ tìm kiếm 11 người. Simon phu phụ mở ra cơ hồ là bán đứt nhân sinh phong phú thù lao. 20 năm công tác kỳ hạn, $200,000 lương một năm, $1 triệu một lần tính tiền trợ cấp, còn có tương lai $5 triệu về hưu khen thưởng. Cùng với sau đó đồng dạng phong phú tiền hưu, song phương đều rõ ràng. Đây cơ hồ cũng là mua mệnh. Cái này một thời gian 2 năm. Simon bên người đều không có lại xuất hiện qua nghe trộm loại hình yêu thiêu thân. Còn có rất nhiều ý đồ nhằm vào Simon hai vợ chồng tiểu động tác bị sớm phát giác. Cái này cũng chứng minh lệ thuộc trực tiếp Martin Denham hai đội người lộ ra đáng giá. Jeanette lắc đầu nói, Martin bọn họ là dòng chính đây. Người khác, đại bộ phận đương nhiên đều là làm việc mới có tiền cầm. Chúng ta cũng không phải là oan đại đầu. Dù cho cái này hơn 100 người hoàn toàn dựa theo Martin Denham bọn họ đãi ngộ, lấy Simon hiện tại thậm chí về sau thân ra, cũng hoàn toàn thanh toán nổi. Bất quá, cái này liên quan đến có đáng giá hay không được vấn đề. Simon hiện tại liền đã đến nhiều tiền đến xài không hết trình độ. Về sau càng sẽ như thế. Chỉ là, hắn cũng xưa nay không ưa thích bị người làm dê béo. Nghe Jeanette nói như vậy, Simon yên tâm nói, đối với một tấm lưới, tại bảo đảm nó nắm giữ bắt cá năng lực điều kiện tiên quyết. Đương nhiên có thể ít dùng liền thiếu đi dùng, tốt nhất đừng làm chuyện vô ích. Jeanette minh bạch Simon ý tứ, gật đầu, nhưng lại quấn tới, cười nhẹ nhàng nói, có điều, ta chính là muốn làm điểm chuyện xấu a. Simon tại nữ nhân trơn mềm gương mặt bên trên nắm dưới. Nói, thực đang muốn làm chuyện xấu, đó còn là muốn làm, cảm thụ lấy nam nhân trong giọng nói không che giấu chút nào dung túng. Jeanette cười khẽ vài cái, khuôn mặt dán tại nam nhân lòng bàn tay vuốt ve, thân thể càng dán tới một số. Nói, ta muốn làm hắn chuyện xấu đây, toàn bộ cuối tuần đều như là trạch nam trạch nữ một dạng đợi tại Park City núi gian nhà gỗ bên trong. Thời gian cũng qua thật nhanh. Mới một tuần, Simon trở về Los Angeles. Jeanette theo thường lệ lại bay đi New York. Không chỉ là xét xây tư bản. Hiện tại Westeros công ty rất nhiều công tác. Còn có Verizon điện tín công ty. Đều ở một mức độ rất lớn từ Jeanette phụ trách. lại thêm Westeros nhà trong trong ngoài ngoài. Nữ nhân ngày bình thường cần chiếu cố sự tình không có chút nào tất Simon thiếu. Bất quá, so sánh Simon tại Hollywood cùng Silicon Valley các phương diện không thể không tham dự rất nhiều. Vì mô quản lý, Jeanette vẫn luôn là một cái giỏi về phía trên người cực khổ người, vĩ mô người quản lý. Bởi vậy trên thực tế muốn làm sự tình có lại so Simon thiếu rất nhiều. Malibu, Daenerys hãng phim, thời gian là ngày 19 tháng 1, thứ 3, bữa trưa thời gian. Simon tại hãng phim tầng 2 văn phòng lót khu vực trong nhà ăn cùng Nancy Breer cùng một chỗ. Dùng cơm, hai người trước đây vừa mới thảo luận qua Nancy Breer phụ trách Blockbuster công ty một phen mới. Phát triển kế hoạch, liên quan tới Blockbuster trực tiếp đặt chân điện ảnh chế tác cùng phát hành lĩnh vực phương án. Blockbuster năm 1992 độ tài vụ số liệu đồng dạng còn tại xét duyệt bên trong. Bất quá, sơ bộ số liệu đã ra lò. Năm 1992 4 cái 3 tháng. Blockbuster doanh thu tổng quy mô đại khái là 3,36 tỷ đô la Mỹ. Hạch tâm băng ghi hình nghiệp vụ. Doanh thu quy mô vì 2,51 tỷ đô la Mỹ. Bên trong bao quát 130 triệu đô la Mỹ online bình đài thu nhập. Tuy nhiên tỷ lệ còn rất thấp. Nhưng phương diện này phát triển nhưng cũng viễn siêu nghiệp giới mong đợi. Bên cạnh đó, đại lý cửa hàng điện ảnh xung quanh sản phẩm tiêu thụ quy mô vì 730 triệu đô la Mỹ. Bộ phận này thu nhập bên trong, trực tiếp tới từ Daenerys Entertainment tương quan xung quanh tiêu thụ số lượng chiếm so 69%. Đạt tới 510 triệu đô la Mỹ. Đây cũng là Daenerys Entertainment xung quanh tiêu thụ tại Walmart. Đồ chơi phản đấu thành các loại tất cả bán lẻ con đường bên trong tiêu thụ cống hiến nhiều nhất một bộ phận. Sau cùng, còn có 120 triệu đô la Mỹ hai bên cửa hàng quảng cáo các loại thu nhập. Trưởng khống Blockbuster cái này thời gian mấy năm, Nancy Breer vẫn luôn tại duy trì liên tục đối Blockbuster tiến hành các loại điều chỉnh. Để cho nhà này quy mô ngày càng to lớn băng ghi hình đại lý cửa hàng bảo trì một loại khỏe mạnh. Chạy cự ly dài vận động viên trạng thái, mà không phải một vị truy cầu quy mô sau cùng biến thành một cái hành động chậm chạp mập mạp chứng người bệnh. Chỉ là năm ngoái hủy bỏ một mực bị người sử dụng lên án tiền phạt, đồng thời Blockbuster lại quả quyết chém đứt như là trò chơi hộp đĩa thuê các loại góc phiền nghiệp vụ, còn đem không phải băng ghi hình công tác bán lẻ vụ tiến một bước tinh giản, triệt để xác lập băng ghi hình thuê cùng xung quanh sản phẩm tiêu thụ hai đại hạch tâm. Cửa hàng mở rộng phương diện, Blockbuster cũng một mực duy trì khắc chế. Loại này sách lược kinh doanh, cam đoan Blockbuster tổng thể cao hiệu suất vận doanh, nhưng cũng ở một mức độ rất lớn hạn chế Blockbuster doanh thu cấp tốc tăng trưởng. Bất quá, Blockbuster lợi nhuận dẫn nhưng cũng bởi vì công kênh nghiệp vụ tinh giản cũng hiệu suất đề cao mà trên diện rộng tăng lên, dù cho vẫn như cũ duy trì như là online bình đài mở rộng. Blockbuster cả năm dự tính lợi nhuận sau thuế dẫn cũng đem tại 15% hai bên. Năm 1992 lợi nhuận sau thuế đại khái tại 500 triệu đô la Mỹ hai bên. Cái này đã vượt qua Hollywood một số lớn xưởng sản xuất lợi nhuận sau thuế quy mô. Theo tin tức truyền ra, tuy nhiên hàng năm báo cáo tài chính muốn tháng sau mới có thể chính thức công bố. Trong khoảng thời gian này, Blockbuster giá cổ phiếu lại tại duy trì liên tục kéo lên. Trong tay nắm giữ đại bút tiền mặt, mở rộng là nhất định phải. Bởi vậy mới có trực tiếp đặt chân điện ảnh chế tác cùng phát hành kế hoạch. Cái này thực cũng là Daenerys Entertainment tại Hollywood tổng thể mở rộng một loại bổ sung. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.